Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2155, kim thân 9 trượng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2155, kim thân 9 trượng 6. Diêm vô thần nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, trên người tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt chiến ý, theo ác thân nói cho hắn biết Diêm vô thần. Ba chữ, đã không còn là vô địch biểu tượng, hắn liền bắt đầu chờ mong một trận chiến này đến, mà là này đã làm nhiều lần chuẩn bị. Ta không cần ngươi cứu, ngươi trước quản tốt chính mình. Trì Côn Luân nói, nhìn như rất cường ngạnh, có thể trong mắt hắn, lại ẩn ẩn có vẻ lo lắng, rõ ràng là lo lắng, Trương Nhược Trần sẽ ở Diêm vô thần trong tay chịu thiệt. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Trì Côn Luân cũng không biết Trương Nhược Trần cùng Diêm vô thần ác thân đại chiến một hồi sự tình, tại trong ấn tượng của hắn, Diêm vô thần vẫn như cũ là cái kia tung hoành thiên đình giới cùng địa ngục giới, vô địch tồn tại. Hắn gần đây mặc dù đi theo Diêm vô thần bên người, thực sự không biết Diêm vô thần có thiện ác song thân bí mật. Đây hết thảy tự nhiên không thể gạt được Trương Nhược Trần con mắt, trong nội tâm sinh ra một đạo tình cảm ấm áp. Mặc kệ như thế nào, Trì Côn Luân đối với hắn chung quy là có chỗ đổi mới. Ít nhất không giống như trước như vậy, rút kiếm tướng hướng, xem vì sinh tử cừu nhân. Trương Nhược Trần theo trong đình đi ra trực diện Diêm vô thần, nói. Tựu cho ngươi ta đến chính thức phân cái thắng bại. Vô luận như thế nào, trận chiến này đều là không thể tránh được, đối với Trương Nhược Trần mà nói cũng đúng lúc có thể kiểm nghiệm thoáng một phát gần đây thành quả tu luyện. Hắn mặc dù cảm giác đến Diêm vô thần ác thân ngay tại phụ cận, nhưng cũng không sợ ý, thậm chí còn rất chờ mong Diêm vô thần thiện thân cùng ác thân dung hợp, nhìn xem hắn đến tột cùng hội cường đại đến hạng gì tình trạng. Dù sao, so với việc lạc thủy cuộc chiến lúc Trương Nhược Trần tu vi thực lực đã có thật lớn tăng lên, không cần mượn nhờ nhật quỹ, hắn cũng có nắm chắc đánh bại Diêm vô thần ác thân. Xem ra ngươi lực lượng rất đủ, nhưng, bổn tọa muốn nói cho ngươi là, lúc này đây, ngươi nếu như còn muốn dựa vào nhật quỹ tới lấy thắng, đã không cách nào nữa đi được không? Diêm vô thần nói, Diêm vô thần vung tay lên, Trì Côn Luân là bị một đạo khí lưu cuốn được đã bay đi ra ngoài, rơi xuống ở ngoài viện, lơ lửng đã đến giữa không trung, đứng tại một mảnh huyết vân bên trên. Trì Côn Luân chỗ cái kia phiến huyết vân, đứng tại trong sân nhìn lại, nhìn như cách xa nhau rất gần, tựa hồ tựu ở bên ngoài. Thế nhưng mà, vô luận Trì Côn Luân nội tâm như thế nào vội vàng, điều động toàn thân lực lượng chạy trốn, lại như thế nào đều không thể đến này tòa giống như huyền không đảo sân nhỏ, như là cách mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trương Nhược Trần, hy vọng ngươi vị này lực áp vạn giới đông vực vương, đừng cho bổn tọa thất vọng. Diêm vô thần trong mắt hiện ra tí ti vẻ chờ mong. Trương Nhược Trần nhìn ân nguyên thần liếc nói, ân huynh tạm thời lui qua một bên, không muốn nhúng tay. Trương huynh cẩn thận một chút. Ân nguyên thần không chần chờ, lập tức là hướng xa xa thối lui. Dùng hắn nghĩ đến, đã Trương Nhược Trần có thể ở Lạc Thủy đánh bại Diêm vô thần, lúc này đây có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt nhìn chung quanh thân ở tinh không tiểu thiên địa, ân nguyên thần thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Diêm vô thần thủ đoạn, mặc dù bị thua cũng tất nhiên có biện pháp toàn thân trở ra, ta phải nghĩ biện pháp ly khai tại đây, đem thiên đình giới đỉnh tiêm cường giả đều đưa tới, làm cho hắn không có biện pháp ly khai hoàng thành. Nếu có thể bắt thậm chí giết chết Diêm vô thần, tất sẽ đối với địa ngục giới tạo thành khó có thể tưởng tượng cực lớn đả kích, đối với thay đổi Côn Luân giới chiến cục phát ra nổi hết sức quan trọng tác dụng. Đương nhiên, ân nguyên thần cũng tại âm thầm phòng bị, cảm giác của hắn mặc dù không kịp Trương Nhược Trần, thực sự mơ hồ cảm giác được âm thầm tựa hồ còn có cái khác cường giả tồn tại. Ngẫm lại cũng rất bình thường, hoàng thành hôm nay là cường giả như mây, mặc dù Diêm vô thần đối với mình thân thực lực dù thế nào tự tin có lẽ cũng sẽ không lựa chọn độc thân phạm hiểm. Đình nghỉ mát bên ngoài, Trương Nhược Trần cùng Diêm vô thần tương đối mà đứng, ánh mắt đối mặt nhưng lại ai cũng không có ra tay. Nhưng trên thực tế, bọn hắn ở giữa đọ sức dĩ nhiên là kéo ra mở màn. Cẩn thận cảm giác tựu sẽ phát hiện Trương Nhược Trần cùng Diêm vô thần quanh người không gian, đều xuất hiện rất nhỏ chấn động, nổi lên như một loại nước gợn rung động, lẫn nhau va chạm, lại đồng thời trừ khử ở vô hình. Hai người đối với không gian lực lượng khống chế, đều là cẩn thận tỉ mỉ, chỗ thi triển đi ra thủ đoạn, rõ ràng cực kỳ đáng sợ, coi như là chín bộ thánh vương tới gần, đều rất có thể hội vứt bỏ tánh mạng, động tĩnh lại hết lần này tới lần khác nhỏ nhất, không có phá hư chung quanh một bông hoa một cọng cỏ. Loại này so đấu nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực hung hiểm vạn phần. Ngắn ngủn mấy tháng, người tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, lại là có thêm lớn như thế tăng lên, quả thực là làm cho bổn tọa rất kinh ngạc. Diêm vô thần mắt hiện dị quang nói, không gian chính là hàng cổ chi đạo, tu luyện độ khó thật lớn, mặc dù là Diêm vô thần cũng là hao phí cực thời gian dài, tăng thêm đủ loại cơ duyên, mới có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới. có thể Trương Nhược Trần lại có thể chỉ dùng mấy tháng thời gian, liền đem không gian chi đạo tăng lên đến tiếp cận viên mãn tình trạng, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng không kém, đơn tựu thánh đạo quy tắc mà nói, Diêm Vô Thần thiện thân cùng ác thân, hẳn là giống nhau. Lạc Thủy một trận chiến lúc Diêm Vô Thần ác thân chỗ bày ra không gian tạo nghệ tuy nhiên cực kỳ rất cao minh, có thể tu luyện ra không gian quy tắc tối đa cũng tựu 90 vạn đạo. Nhưng, hiện tại, dùng Trương Nhược Trần cảm giác Diêm Vô Thần thiện thân vốn có không gian quy tắc có lẽ cùng hắn giống nhau, chỉ kém một đạo có thể đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được Trương Nhược Trần tồn tại, đối với Diêm Vô Thần tạo thành áp lực thật lớn, làm cho hắn tại đây trong vòng mấy tháng, lại có cực lớn tăng lên. Như vậy mới càng thú vị, Diêm Vô Thần cười to nói. Đối với Diêm Vô Thần mà nói, Trương Nhược Trần càng cường đại, hắn liền càng là cao hứng, bởi vì hắn một mực đều tại khát vọng có mạnh mẽ đối thủ xuất hiện. Đang khi nói chuyện, Diêm Vô Thần chính thức ra tay, cường đại không gian lực lượng hiện lên, khiến cho quanh người phạm vi lớn không gian, đều xuất hiện mãnh liệt vặn vẹo. Ân, không gian thánh tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần trong lòng báo động, cảm giác đến một cái vô hình tuyền qua, xuất hiện ở chính mình phía trên. Không chút do dự, Trương Nhược Trần đã là đem bản thân không gian thánh tướng tích phóng ra cùng Diêm Vô Thần không gian thánh tướng triển khai va chạm. Đem không gian chi đạo tu luyện tới tiếp cận viên mãn cảnh giới, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần không gian thánh tướng, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ cường đại, có được đáng sợ lực phá hoại. Coi như là cấp cao nhất vạn văn thánh khí tới gần, có lẽ đều sẽ lập tức bị cắn nát, biến thành một khối sắt vụn. Oanh, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần không gian thánh tướng kịch liệt đụng vào nhau, phóng xuất ra chôn vùi hết thảy khủng bố lực lượng, khiến cho không gian chung quanh, hoàn toàn băng diệt bày biện ra tầng sâu lần đích hắc ám hư không. Cái kia mảnh đất mang cực kỳ đáng sợ, mặc dù là đại thánh rơi vào đi cũng rất khó dễ dụa đi ra. Trương Nhược Trần không có đi để ý những này, tâm ý lưu chuyển gian, phóng xuất ra bản thân thời gian thánh tướng, chủ động công hướng Diêm Vô Thần. Vô luận cùng người nào chiến đấu, Trương Nhược Trần đều ưa thích đem quyền chủ động, nắm giữ ở trong tay của mình, mà không phải là bị động đi ứng đối. Thời gian thánh tướng cũng vô hình tuyền qua thủy vừa xuất hiện, liền có vô số thời gian ấn ký bay múa, thậm chí liền thời gian trường hà hư ảnh, đều hiện ra, khiến cho mảnh không gian này thời gian tốc độ chảy, đều rất nhỏ phát sinh biến hóa. Phanh, trong khoảnh khắc thời gian thánh tướng cùng cái khác vô hình tuyền qua, đụng vào nhau, bộ phận thời gian ấn ký, đúng là trực tiếp tiêu tán ở hư vô. Nói cho đúng, những thời gian ấn ký này là bị tan rã mất trở thành vô số mắt thường không cách nào trông thấy nhỏ bé hạt. Mà thụ đến thời gian thánh tướng ảnh hưởng, một ít nhỏ bé hạt lại lần nữa tụ hợp lại, hóa thành từng đạo thời gian ấn ký. Xem ra cũng không chỉ có một mình ta tu luyện ra nhiều tôn thánh tướng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, tu sĩ đạt tới thánh cảnh, đều là đem bản thân tu ra sở hữu thánh đạo quy tắc ngưng tụ cùng một chỗ tu luyện thành một thánh tướng, mà lại thánh tướng hình thái, trên cơ bản đều là cùng bản thân giống như đúc. Có thể Trương Nhược Trần lại khác hẳn với thường nhân, đem chủ tu hai chủng hàng cổ chi đạo cùng ba loại chí tôn thánh đạo, một mình tách ra đến, lại đem mặt khác thánh đạo quy tắc dung luyện cùng một chỗ tổng cộng tu luyện ra 6 tôn thánh tướng. Mặc dù dùng tiểu hắc kiến thức rộng rãi, đều là văn sở vị văn, chỉ nói từng tại cổ xưa trên điển tịch đã từng gặp ghi lại, tại cực kỳ cổ xưa thời đại, không hề tại ngũ hành bên trong thần bí sinh linh, có thể tu luyện ra nhiều tôn thánh tướng, cô đọng nhiều miếng thánh nguyên. Khi đó Trương Nhược Trần đối với những chuyện này, là hoàn toàn không cách nào lý giải, có thể hắn hiện tại kiến thức trong nội tâm tắc thì là có thêm một ít suy đoán. Tu luyện ra nhiều tôn thánh tướng, hơn phân nửa cùng tu luyện công pháp còn có chủ tu thánh đạo có quan hệ. Phải biết rằng, Cửu Thiên Minh Đế Kinh không phải chuyện đùa, hư hư thực thực cùng 33 trọng thiên có quan hệ thuộc về trong vũ trụ cấp cao nhất tu luyện công pháp. Bá, một thanh dài đến vạn trượng thánh kiếm, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra, do suốt trăm vạn đạo kiếm đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, đúng là kiếm đạo của hắn thánh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo thánh tướng tách ra cửu thải sắc thánh quang, mặt ngoài che kín phồn áo kiếm văn, hồn nhiên thiên thành, giống như thác ấn trong thiên địa nhất bản chất kiếm đạo chân lý. Lấy vạn mà đếm lăng lệ ác liệt kiếm khí theo kiếm đạo thánh tướng trong tuế phát ra, hóa thành kiếm khí phong bạo trực tiếp hướng về Diêm Vô Thần chém tới. Diêm Vô Thần thân thể chấn động, một cái hắc động thật lớn, trống rỗng xuất hiện tại trước người của hắn. Quyền đạo thánh tướng, chỉ kém một đạo thánh đạo quy tắc có thể viên mãn. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, như hắn sở liệu cái kia giống như, Diêm Vô Thần quả nhiên còn tu luyện ra cái khác thánh tướng. Hắn đã sớm được chứng kiến Diêm Vô Thần bá đạo quyền pháp, cho nên đối với hắn có được quyền đạo thánh tướng, cũng không phải rất kỳ quái. Diêm Vô Thần quyền đạo thánh tướng rất đáng sợ, phóng xuất ra cường đại thôn phệ hấp lực, còn có độc thuộc về địa ngục khí tức, giống như có thể nuốt hết thảy. Trong nháy mắt kiếm đạo thánh tướng phóng xuất ra kiếm khí, đã bị lỗ đen cắn nuốt hơn phân nửa. Rầm rầm, kiếm đạo thánh tướng thế không thể đỡ, một kiếm chém xuống, sinh sinh đem lỗ đen chém thành hai nửa. Thấy như vậy một màn, Diêm Vô Thần trên mặt rốt cục hiển lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Kiếm đạo đại viên mãn, Diêm Vô Thần trong nội tâm chấn động không nhỏ. Cường đại như hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cũng đều còn không có đem bất luận một loại nào hằng cổ chi đạo cùng chí tôn thánh đạo tu luyện tới viên mãn cảnh giới, không nghĩ tới Trương Nhược Trần đúng là đã thành công. Bất luận một loại nào thánh đạo tu luyện đến viên mãn cảnh giới, đều sẽ xuất hiện kinh người lột xác, tương đối ứng thánh thuật uy lực có thể có được trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, mà lại còn sẽ có lấy một ít khó có thể tưởng tượng huyền diệu. Trong truyền thuyết kiếm đạo đại viên mãn, nguyên lai hắn đã trở nên cường đại như vậy. Chỉ Côn Luân ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Từ khi tại chân lý thiên vực cùng Trương Nhược Trần giao thủ qua một lần, Chỉ Côn Luân liền quyết định muốn dùng kiếm trong tay, đường đường chính chính đánh bại Trương Nhược Trần. Mặc dù là tại đã biết chính thức thân thế về sau, hắn cũng không có cải biến cái này tưởng tượng pháp, ngược lại là càng thêm kiên định. Bây giờ nhìn đến Trương Nhược Trần bày ra kiếm đạo tạo nghệ, không thể nghi ngờ là làm cho Chỉ Côn Luân cảm nhận được áp lực thực lớn. Nhưng sau một khắc Chỉ Côn Luân ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định, hắn lặp lại đều là không chịu thua tính cách. Thò tay nắm chặt một chỉ phong cách cổ xưa chuôi kiếm, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tay, lộ ra cực kỳ bình thường, không có chút nào lực lượng chấn động. Kiếm này chuôi không phải chuyện đùa, nguồn gốc từ kiếm trùng, là Trương Nhược Trần theo La Sa trong tay đoạt đến, bản thân cất giấu thật lớn bí mật. Đã bị thánh khí thúc dục đạo đạo thần quang, lập tức theo chuôi kiếm trong bay ra, hiển hóa ra vô số kiếm đạo quy tắc ngưng thực mà phồn áo, lẫn nhau đan vào, huyễn hóa ra mảnh trường kiếm thân. Trong lúc nhất thời, vô cùng đầm đặc thần tính lực lượng theo chuôi kiếm trong tràn ngập mà ra. Rầm rầm, đã bị thần kiếm lực lượng ảnh hưởng, trong sân hết thảy đều bày biện ra đáng sợ mũi nhọn, tựa hồ cũng muốn hóa thành lợi kiếm. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không tiểu thiên địa kịch liệt chấn động lên, như thực chất kiếm quang trải rộng toàn bộ không gian. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần dường như một tuyệt thế kiếm thần đến thế gian, phong mang của hắn không người có thể ngăn cản. Chuôi kiếm tại La Sa trong tay đều có thể phát huy ra như vậy đáng sợ uy lực, hôm nay đã đến Trương Nhược Trần trong tay, tất nhiên là càng thêm rất cao minh. Diêm Vô Thần ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trong tay thần trên thân kiếm, con mắt nhắm lại thầm nghĩ. Một cây kiếm chuôi có thể có uy thế như thế, chẳng lẽ nói cùng trong truyền thuyết chuôi này hủy diệt thần kiếm có quan hệ. Tâm niệm chuyển động, Diêm Vô Thần cũng không chần chờ, lập tức đem vỡ ra quyền đạo thánh tướng thu hồi, đồng thời vận chuyển công pháp. Hắn có thể cảm thụ đạt được Trương Nhược Trần kế tiếp công kích tất nhiên cực kỳ đáng sợ, hắn cũng nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự đến mới được. Theo bí pháp thi triển, Diêm Vô Thần trong cơ thể hiện lên ra bàng bạc địa ngục Diêm La khí, nói cho đúng là cực minh Diêm La khí, vừa vặn cùng ác thân sở tu luyện cực ám Diêm La khí tương đối ứng. Lập tức Diêm Vô Thần thân thể phát sinh cực biến hóa lớn, làn da, huyết nhục gân cốt tất cả đều biến thành kim sắc, thân thể rất nhanh bành trướng, hóa thành một 9 trượng 6 thước cao hoàng kim cự nhân. Tại Diêm Vô Thần sau lưng, có vô lượng Phật quang tách ra, diễn biến ra một tòa kim sắc Phật quốc, vô số La Hán, Bồ Tát, Thánh Phật ngồi xếp bằng trong đó, đem Diêm Vô Thần phụ trợ được vô cùng uy nghiêm, như thực Phật lâm thế. Phật môn mạnh nhất kim thân Pháp, Diêm Vô Thần quả nhiên là đã nhận được Phật môn vị kia cổ xưa Thánh Phật truyền thừa. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động. Bàn Nhược từng đối với hắn đã từng nói qua, Diêm Vô Thần đã nhận được Phật môn một vị cổ xưa Thánh Phật khai sáng cấm kỵ Phật hiệu, có thể phân ra thiện ác song thân. Trương Nhược Trần lúc ấy liền muốn qua, Diêm Vô Thần vô cùng có khả năng, còn chiếm được Phật môn một ít cường đại truyền thừa, chỉ là ác thân cũng không thích hợp tu luyện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diêm Vô Thần rõ ràng có thể có được Phật môn mạnh nhất kim thân Pháp, mà lại còn tu luyện thành công. Kim thân Pháp, Trương Nhược Trần từng được chứng kiến, đó là Trần Vũ Hóa thi triển. Trượng nhị kim thân, chính là tứ cửu huyền công trong ghi lại một loại tuyệt kỹ có được kinh người uy lực. Đơn thuần thân hình, Diêm Vô Thần bây giờ là Trần Vũ Hóa lúc trước 8 lần, tựa như một cự nhân, không biết lực lượng hội cường đến hạng gì tình trạng. Mà không thể nghi ngờ, loại trạng thái này ở dưới Diêm Vô Thần càng thêm đáng giá Trương Nhược Trần xuất kiếm. Diêm Vô Thần tiếp ta một kiếm, Trương Nhược Trần phát ra quát khẽ một tiếng. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần huy động trong tay thần kiếm, đem thiên, địa, đông, nam, tây, bắc hết thảy không gian, hoàn toàn bao quát trong đó, vô số không gian minh văn hiển hiện ra, dẫn phát toàn bộ tinh không tiểu thiên địa chấn động. một tòa hoàn toàn do kiếm khí cấu trúc thế giới, ngưng tụ thành hình, vô hạn khuếch trương, hướng về Diêm Vô Thần bao phủ mà đi. Tự tìm hiểu xuất kiếm 10 tầng thứ 10 cảnh giới đến nay, Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên đem chi thi triển đi ra đối địch mà lại hay vẫn là sử dụng thần bí chuôi kiếm. Dù sao, dùng hắn thực lực hôm nay, đã không có nhiều người có tư cách làm cho hắn thi triển ra một kiếm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.